Chương 439, Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến. Chương 439, sáng sớm, ngũ đại khu túc xá trung gian truyền tống trận đã tụ tập ngũ phương tân sinh. Mọi người không đợi tới riêng mình tiểu đội chủ nhiệm, giữa lẫn nhau đã tràn đầy mùi thuốc súng, gần xô dường như bị quên giống nhau nuốt ở phía sau. Nhìn trước mặt lẹ vì ạt thản cùng hỏa linh giải lụa tiên dẫn mấy ngày này bị bọn họ thuyết phục ma pháp văn minh tân sinh. Càn khôn trụ gần sổ ánh mắt tập trung một người. Càn khôn trụ tâm bên trong cảm giác, cân nhắc lại tự qua đi vẫn là không có quay đầu. Hắn đúng là vẫn còn không cam lòng bị người khống chế. Hắn cũng không tin địa ngục chó ba đầu còn dám tới thần tích học viện dương oai. Đương nhiên hắn cũng không dám đem chính mình bị khống chế sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Há hả lanh tranh tên. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia chẳng đáng. Càn khôn trụ cho rằng chỉ có khế ước khống chế hắn, nhưng không biết ngay cả hắn siêu nào đều bị đã khống chế. Thời khắc mấu chốt, càn khôn trụ cũng đừng nghĩ chạy trốn quân cờ vận mệnh. Truyền tống trận thắp sáng, 5 vị mỗi người văn minh tiểu đội chủ nhiệm xuất hiện tại mặt trên. Lúc này đây ngũ đại văn minh thủ tịch sinh tranh đoạt, đồng dạng cũng là bọn họ 5 người địa vị cao thấp so đấu. Càng là quyết định bọn họ tương lai 1.000 năm ở thần tích học viện vấn đề đãi ngộ. Một tòa kim sắc cự tháp ở trên phù đảo không tốc biến, kim quang đảo qua hết thể tân sinh đã biến mất. Thủ tịch sinh ra tại bên nào, có hứng thú hay không đánh cuộc một lần lôi rượu ma loạn choạng hồ lô rượu người thứ nhất nói rằng. Xem ra ngươi cực kỳ tự tin, ta và ngươi đánh cuộc. Liệp ma quân vương lạnh nhạt nói. Ha ha, người của ngươi tạo thần quốc ta nghĩ muốn nghiên cứu rất lâu rồi. Các ngươi thì sao? Lôi rượu mà sau khi cười to nhìn về phía ba người kia. Sinh hóa văn minh hột sợn, am hiểu nhất điều chế các loại thần kỳ chiến đấu thú cùng sinh hóa virus. Khoa học kỹ thuật văn minh mục thiên nguyên, nhưng là các đại văn minh phi thường nổi danh cơ giới sư. Nếu như có thể đạt được một con thuyền đầy đủ cao đẳng tiểu hình chiến hạm, hắn không ngại ngẫu nhiên buông tha phi kiếm cưới một cái tư nhân chiến hạm. Võ đạo văn minh phù giang. Nghe nói chấn thủ vũ trụ sát biên giới chinh chiến thiên ma ngoại vực, trong tay nghĩ đến cũng không có thiếu thứ tốt. Còn như có thể hay không thắng, lôi rượu ma khỏe miệng hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Một con thai ách thú chế tạo cải tạo thú. Một trận bạch ngân cấp hỏa chủng kỳ giáp. Một tòa thiên ma ngoại vực một linh lung luyện hóa động thiên thế giới. Không cần lôi rượu ma đã nói, ba loại chân bảo đã ném đi ra ném cho hắn. Bọn họ cũng nhìn ra được lôi rượu ma tự tin. Thế nhưng chính bọn nó làm sao vừa không có lòng tin, như thế cuối cùng thắng, còn không biết lôi rượu ma giao ra tới tay bảo bối có bao nhiêu khó khăn kham. Ha ha, ta cũng không nhỏ mọn thua liền lấy ra một tòa tiểu thần đạo binh. Lôi rượu ma cười to nói, đây là người của ta tạo thần quốc, bán thần cấp địa ngục ảnh ma cải tạo mà thành. Liệp ma quân vương ném ra một cái nhân tạo thần quốc mầm móng. Ngũ đại cường giả đánh cuộc để ở một bên. Ngũ đại văn minh tân sinh lại phân biệt đối mặt sắp chết tuyệt cảnh. Truyền tống vừa mới kết thúc, gần số liền phát hiện một từng kia không đúng. Phía sau lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, phía trước chính là thảo nguyên, có ở đây không xa xa thậm chí có một tòa tiểu hồ. Các loại các dạng tiểu động vật ở rừng cây trung hòa trên thảo nguyên buôn đậu, đảm nhiệm ai tới xem nơi đây đều là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa nhạc thổ. Thế nhưng bất quá mấy hơi thời gian, gần sổ cũng cảm giác chính mình ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Tinh thần lực cảm giác trong cơ thể, gần sổ ý niệm thiếu chút nữa không có hoảng sợ tắn mất, không khí chung quanh bên trong bao hàm một loại không biết tên chân khuẩn, loại vật này vô cùng bất nhập tiến vào trong cơ thể, ở trong người ngắn ngủi hơn 10 hơi thở đã mọc thêm một cái tảng lớn. Hiến tế chi hỏa châm lửa, trong cơ thể chân khuẩn dường như bị kích thích bắt đầu bạo tạc. Chờ đến hết thể chân khuẩn đều bị thiêu hủy, gần sổ cả người cũng đã thiên sang bách khổng, mà chu vi ma pháp văn minh những học sinh mới khác từng cái so với hắn còn thảm. Có mấy người không có đặc thù ứng với đối thủ đoạn thậm chí đã ngã xuống đất hôn mê. Siêu não, vì sao ngươi không có phản ứng? Gần sổ hỏi. Không có trả lời dường như hôn mê giống nhau, gần sổ lần này là thực sự bị kinh trụ. Loại này trong không khí không biết tên khủng bố chân khuẩn, dĩ nhiên có thể đối với siêu não tạo thành chí mạng tổn hại. Căn cứ hắn lần nữa bài tra, siêu não không có thời gian nửa tháng đừng nghĩ chữa trị, đây đối với vu sư mà nói nhất định chính là hậu quả nặng nề. Điều đó không có khả năng lẹ vì ạt thản ổn định xuống thương thế sợ hãi nói rằng, có thể trực tiếp ký sinh siêu não, đây chỉ có trong truyền thuyết vô định chân khuẩn có thể làm được, loại vật này cũng sớm đã bị vu sư chi thần triệt để hủy diệt. Làm sao sẽ tồn tại ở loại này địa phương? Vô định chân khuẩn đây là ma pháp văn minh khắc tinh, chúng ta không phải chết chắc rồi cũng sẽ không đi đây chỉ là khảo hạch mới đúng. Kinh hoàng xuống nghị luận liên miên bất tuyệt, cái này ngược lại không phải bọn họ nhát gan không lịch sự sự tình, mà là vô định chân khuẩn thuộc về năm đó diệt ma chiến tranh các đại văn minh bồi dục trung cực binh khí một trong. Một ngày thực sự đối mặt loại vật này bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đường sống. Kinh hỉ cũng không tệ lắm phải không? Trong hư không liệp ma quân vương thanh âm tốc biến. Vô định chân khuẩn tuy là đã bị hủy, thế nhưng không có nghĩa là không thể lần nữa một lần nữa chế tạo. Các ngươi lấy tư cách ma pháp văn minh tương lai, phải ở nơi này thế giới tìm được miễn dịch cái nhược điểm này phương pháp. Hiện tại giao cho các ngươi người thứ nhất nhiệm vụ, lấy bây giờ cha nở dê tha y trở thành bắt tù binh tiếp cận cái này quốc gia thổ dân. Sau đó, các ngươi phải mượn cái này quốc gia đối kháng chung quanh còn lại 4 cái quốc gia. Nguyên lai là khảo nghiệm ta đã nói. Vô định chân khuẩn làm sao sẽ xuất hiện tại thần tích học viện liệp ma quân vương nói, giống như một chủ kiến để hầu như mọi người tâm thần buông lỏng. Chỉ có một người ngoại lệ, gần sổ nghe được cực kỳ tinh tường, cái thanh âm này tuyệt đối không thể nào là liệp ma quân vương. Lấy tư cách liệp ma quân vương đệ tử, hắn đã từng nghiên cứu qua liệp ma quân vương các loại sự tích cùng tính cách. Đạo sư ghét nhất, chính là bắt tù binh hai chữ này. Liệp ma quân vương lúc còn trẻ, đã từng tại địa ngục bên trong mất qua một lần tay, bị nhốt tiếp cận hơn 1.000 năm thời gian, cũng chính là từ khi đó bắt đầu đạo sư mới bắt đầu quật khởi, càng là bỏ tên chỉ nhận liệp ma quân vương cái này một cái tên. Không có ai trời sinh căm hận vật gì vậy, liệp ma quân vương liệp sát ác ma có thể không phải đơn thuần vì chính nghĩa. Ngoại trừ nhờ vào đó để thăng ác ma tay thợ săn huyết thống lực lượng, là trọng yếu hơn một điểm chính là báo cái kia 1.000 năm thủ, một người như vậy. Làm sao sẽ cho ra loại này khảo hạch để bọn họ làm tù binh, sợ là trực tiếp để bọn họ chiếm lĩnh cái này quốc gia mới tính bình thường. Tuy là phát hiện có chuyện, thế nhưng gần số lại quyết định án binh bất động. Vô định chân khuẩn là thật, quá mức trí cương mạch có mọi người bị ký sinh, rất có thể bộ phận ký ức đều bị một ít người hoặc là nào đó tồn tại đánh cắp, cho nên khả năng vừa đúng ngụy trang liệp ma quân vương, mà hết thể này chính là thủ tịch sinh tranh chấp chiến trô mấu chốt. Đại địa lay động một hồi, thảo nguyên phần cuối xuất hiện một điểm đen. Theo điểm đen dần dần tiếp cận, rốt cuộc có thể xem tinh tường đây là một con cựu vĩ bạch hồ. Chỉ là con hồ ly này thật sự là lớn có chút quá phận, chỉ là ở trên lưng nó 1/5 địa phương, tiêu tọa lạc lấy một tòa có thể sinh hoạt 1 triệu người cổ xưa thành thị. Thân dài vượt lên trước 100 bên trong siêu cấp cự thú, đủ để cho ở đây bất cứ người nào từ bỏ chống lại ý niệm trong đầu. Đừng nói là bọn họ những học sinh mới này, mặc dù hiện tại tới một người truyền kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể ứng phó loại này dáng cự thú. Lúc này không ít nhân tài minh bạch bắt tù binh là có ý gì, hoặc là chết hoặc là làm tù binh bọn họ dường như đã không có loại thứ ba tuyển trạch. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 588 khen thưởng, cảm ơn ta một phát ở vùng ngoại thành là hoàng kim tháng 4 năm 00 khen thưởng, cảm ơn cô độc lòng đang mê man, coi chừng con chuột miêu. Các ngươi quỷ an bài đi, chọn đời học đạo, E2010 khen thưởng, hôm nay vẫn là ngừng một ngày điện, thiếu 2 chương sẽ bù lại, xin lỗi á.